Cơ hội tốt, đúng lúc này Dương Kỳ xuất thủ, hắn không có triển khai công kích bởi vì lực lượng của hai người Phong Nhiêu Đại Đế và Lang Gia Vương quá lớn, dù hắn và thần trùng cổ đại có tự bảo cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai người. Nhưng việc hắn làm có thể nói là một phương pháp hủy diệt. Hồn độn cố xà, bây giờ ta cho ngươi thôn phệ voi thần. Dương Kỳ đột nhiên vận chuyển khí công thần tượng chấn ngục kình tới cực hạn, chân khí trong khí hải kinh mạch hóa thành voi thần chui vào trong cái lá bùa kia. Ti ti, cái bùa chú kia đột nhiên tiếp nhận một lực lượng cực lớn dồn tới, uy lực của nó được kích phát tuyệt đối, hóa thành một con hỗn độn cổ xà, mạnh mẽ chui ra bắn về phía chiến trường của hai người bên ngoài. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đây là toàn bộ chân khí của Dương Kỳ. Cái bùa chú này đã mạnh hơn trước mấy chục lần, lực lượng của nó có thể tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả thiên vị tầng 6. Có lực lượng này, không ai có thể phá hủy thượng hoàng cổ xà phù. Bùa chú do thôn thiên vương luyện chế dù là cường giả cảnh giới phá toái, thậm chí cảnh giới thần thoại cũng không thể phá hủy. Cái bùa chú kia cũng không thể gây ảnh hưởng tới Lang Gia Vương và Phong Nhiêu Đại Đế, thế nhưng nó có thể mang tới biển hóa bất ngờ. Ông, khi lá bùa này tham gia chiến trường, dung nhập vào đội hình của 27 lá bùa, khiến cho ý niệm của thôn thiên vương bừng tinh trong 28 cái lá bùa này. Được chân khí của thần tượng chấn ngục kình trợ giúp, cái lá bùa của Dương Kỳ và 27 lá bùa kia đã kết hợp tạo nên một biến hóa không thể lường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con hỗn độn cổ xà xuất hiện giữa chiến trường, nó bay lên không, biến thành 28 ngôi sao lớn, đây không phải là ngôi sao bình thường, mà là ngôi sao của tiên giới, người ta gọi là tiên tinh. Mỗi một ngôi sao đều là một vi diện cấp tiên, 28 ngôi sao lớn biến thành nhị thập bát tú của tiên giới. Một đại trận tuyệt sát đã được triển khai, đây là cái gì, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện, không tốt, đây là nhị thập bát thú tới từ tiên giới, không thể chống lại, đám thượng hoàng cổ xà phù này dường như bị ai khống chế nên mới phát ra uy lực lớn như vậy. Chết tiệt, Lang Gia Vương và Phong Nhiêu Đại Đế dường như cảm thấy nguy hiểm, hai người đồng thời gào lên, thế nhưng nguyên khí của nó đã bay theo làn gió. Một cơn lốc mang tính hủy diệt bao phủ lấy hai người, chấn động cường đại quét ngang không gian vạn dặm, dường như đã đánh cho cái giới điểm này nát bấy. Phù, Dương Kỳ thấy này cảnh tượng này thì thở dài một hơi, hắn ngồi ngay ngắn ở trong gia thần tịnh thổ, móc ra từng viên tiên đan nuốt vào trong bụng, hắn muốn mau chóng phục hồi lực lượng. Chưa từng có lúc nào hắn suy yếu như lúc này, việc truyền toàn bộ chân khí của thần tượng chấn ngục kình chẳng khác nào hắn truyền hết cả tu vi của bản thân. Hiện giờ kinh mạch của hắn đang khô kiệt, không thể thi triển được một chút lực lượng nào. May mà có thần trùng cổ đại chống đỡ ra thần tịnh thổ, bằng không thì thiên đường sẽ lập tức tan vỡ, mất đi năng lực phòng ngự, sẽ bị cơn lốc không gian ảnh hưởng giết chết. Trong giới điểm lúc nào chẳng có cơn lốc không gian, phân định thắng bại rồi. Kiếm thập thất vừa bảo vệ Dương Kỳ, vừa hét lớn. Ơ Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.